hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 312. Thiếu, góc truyện audio.com. Editor, xám, có lẽ anh có ý tốt, có lẽ là anh nghĩ tự mình giải quyết xong rồi nói với cô. Thế nhưng chuyện thế này, nếu như từ ngay từ đầu không giải thích rõ ràng, không phải sau này hiểu lầm càng lớn hơn sao? Mà cô không phải đóa hoa trong phòng ấm, không cần anh bảo vệ cẩn thận như vậy. Điều khiến cô tức giận nhất chính là sự giấu giếm của anh đối với mình. Cố Thừa Diệu im lặng, một tay chống người mình, ngây ra nhìn vẻ giận dữ trên mặt Diêu Hữu Thiên. Phẩy, anh cái gì? Trên khuôn mặt thanh lệ của Diêu Hữu Thiên đều là vẻ bất mãn. Cô thật sự khó chịu với thái độ lúc này của Cố Thừa Diệu. Tại sao không nói với em Bạch Thiên Nhiên đã quay lại? Vì sao không nói với em hai người vẫn còn liên lạc? Hay là nói 4 năm nay, hai người vẫn luôn liên lạc? Không có, anh không có. Cố Thừa Diệu không chấp nhận sự lên án này. Thiên Thiên, 4 năm nay cô ấy để không đế tìm anh. Chính là sau khi em quay về rồi mới liên lạc với anh. Lúc đó anh muốn nói với em, có điều anh đã quên mất. Thấy Diêu Hữu Thiên không tin, trong mắt anh có thêm mấy phần khẩn thiết. Là thật đấy, anh, chính là một ngày trước khi chúng ta đến công viên trò chơi, anh đã muốn nói với anh, chỉ là vì ngày hôm sau có chuyện cho nên quên mất. Sau đó thì sao? Diêu Hữu Thiên nhíu mày. Tại sao không nói, đừng nói kết quả chính là ngày hôm sau anh đi tìm Bạch Thiên Nhiên, sau đó ở chung với cô ta, trai đơn gái chiếc, sống chung một phòng đến 3 ngày. Phẩy, Thiên Thiên, Cố Thừa Diệu bí từ rồi. Tránh ra, Diêu Hữu Thiên không muốn thân mật với anh, ít nhất không phải hiện tại. Diêu Hữu Thiên không chịu, anh sợ muốn chết, hai tay ôm eo Diêu Hữu Thiên. Không cho cô đi, Thiên Thiên, anh sai rồi có được không? Đều là lỗi của anh, xin em tha thứ cho anh có được không? Anh thề, anh thật sự không hề động vào Bạch Thiên Nhiên. Mặc dù nói ra lời này, đừng nói Diêu Hữu Thiên, bản thân anh cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Hôm đó, anh đi gặp cô ấy, sau đó không biết vì sao đã bị thôi miên. Phẩy, khi tỉnh lại, trí nhớ của anh nói với anh là một đứa trẻ mồ côi. Anh có một thanh mai trúc mã sống dựa vào nhau, chính là Bạch Thiên Nhiên. Anh thật sự không động vào cô ấy. Cố Thừa Diệu cũng không biết mình lúc ấy có tâm trạng thế nào. Vào khoảnh khắc anh tỉnh lại trong phòng, vào lúc Bạch Thiên Nhiên đến gần, anh nghĩ là anh không thể. Một chút ý thức của anh nói với anh không thể động vào Bạch Thiên Nhiên. Cảm xúc đó đến quá kỳ lạ, nhưng anh lại phát hiện mình thật sự không có cách nào. Mỗi lần cô ấy muốn thân mật với anh lại nói với mình là không thể. Em xem, em đã để lại dấu ấn trên người anh rồi. Cơ thể của anh chỉ nhận em thôi. Phẩy, lúc anh nói chuyện, tay đưa ra nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên, muốn làm Diêu Hữu Thiên tin tưởng mình nói thật. Thiên Thiên, anh chỉ yêu em, cũng sẽ chỉ động vào em. Những người phụ nữ khác ở trong lòng anh, hoàn toàn không là gì hết. Cố Thừa Diệu thừa nhận mình thấp hèn, anh nỗ lực muốn thuyết phục Diêu Hữu Thiên, nếu như không thể, vậy anh chỉ có thể khiến cơ thể của cô tin tưởng mình trước. Chỉ đáng tiếc, điều anh nói không phải trọng điểm, Diêu Hữu Thiên hất tay anh ra, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cố, cách chương.